Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 694, phía đông không tốt lão đầu đánh phía tây đi lên. Công, Tần thống lĩnh không chút do dự huy kiếm nhắm thẳng vào kiếm thủy quan. Dung trời tiếng la giết, lần nữa phá vỡ kiếm thủy quan hạng ngắn ngủi bình tĩnh. Nó căng buồn ngủ một chút sau. Diệp Phong duỗi người, lại phát hiện nương nhờ trong lòng ngực của hắn tiểu Điềm Điềm đang ngủ say. Phong ca ca, chúng ta nên lên đường đi đánh quái khí lực lớn rồi. Đã sớm tỉnh lại đậu đậu, sớm ở một bên chờ không nhịn được. Dậy sớm chim có trùng ăn, dậy sớm trùng bị điểu ăn. Tiểu Điềm Điềm, mẹ của ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Sửu Sửu đưa ra hai cái tiểu chân ngắn, bưng Tiểu Điềm Điềm một lỗ tai la hét nói, mẹ ta mới sẽ không gọi ta là về nhà ăn cơm đây. Bị đánh thức Tiểu Điềm Điềm, vuốt mông lung đôi mắt, còn díp lại buồn ngủ thở phì phò nói. Từ mẫu thân sinh tiểu đệ đệ sau, liền không bao giờ nữa đau Tiểu Điềm Điềm rồi. Ngay cả Tiểu Điềm Điềm kiều ra chạy trốn lúc, nàng rõ ràng nhìn thấy cũng làm bộ như không nhìn thấy. Rõ ràng chính là Tiểu Điềm Điềm để cho nàng nhìn chán ghét. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời nghi ngờ không hiểu. Này Tề Thiên Bảo trọng nam khinh nữ thói xấu, sẽ không nghiêm trọng đến nước này chứ. Hơn nữa Tiểu Điềm Điềm là người nào a? Hay lại là trong truyền thuyết Tiểu Thần Đồng ư? Tiểu Thần Đồng ở các gia trưởng trong tâm khảm là nghiêu bức dường nào chứ? Trên địa cầu các gia trưởng, nếu là nhà mình tiểu hài ở vườn trẻ được một đóa đại hồng hoa, bị các thầy giáo khen chặt rồi một câu tiểu thần đồng, đây tuyệt đối là lập tức phát bằng hữu vòng khắp thế giới khoe khoang đi. Tiểu Điềm Điềm nhưng là thứ thiệt tiểu đồng nha, hơn nữa còn là tối đáng yêu tối đòi vui tiểu niếp niếp. Nhà bọn họ khuê nữ lại không nhiều đến cỏ dại lan tràn. Hơn nữa nghe nói là Tề Thiên Bảo đến nay như cũ chỉ có Tiểu Điềm Điềm này một vị tiểu công chúa. Chính nàng mẹ ruột chả thế nào sẽ như vậy ghét bỏ nàng đây. Tiểu chủ tử, qua hổ phía sau núi, vội vàng đem Tiểu Điềm Điềm cho lặng lẽ ném, đừng để cho nàng lại đem ngươi cho ỉ lại vào. Diệp Phong chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đang lúc. Tiểu háo tử nhưng ở Diệp Phong trong đầu lặng lẽ ló đầu nói. Tiểu háo tử, người tốt như vậy dạng không học hết lần này tới lần khác phải học hồng lão quái. Diệp Phong phá lệ cả giận nói. Nhà chúng ta Tiểu Điềm Điềm kết quả làm phiền ngươi chuyện gì? Ngươi lại muốn cổ hoặc bản chủ tử làm ra như thế phát điên. Ở hoang sơn dã lĩnh vứt bỏ nhà mình anh ấu nhi cử chỉ. Tiểu chủ tử. Không có cách nào, nàng là một thiên sinh mầm tai họa a. Hơn nữa còn là đại họa ngút trời cấp bậc. Tiểu háo tử mặt đầy kinh sợ nói. Ta lúc trước một mực không nhớ ra được. Cho đến nàng mới vừa nói mẹ ruột nàng rất phiền nàng lúc. Bản con chuột lúc này mới nhớ tới nàng là một cái ở tiên giới rất khó lớn lên tiểu thần đồng. Tại sao tiểu thần đồng ở tiên giới rất khó lớn lên? Không là bởi vì bọn hắn sinh trưởng chu kỳ quá đáng rất dài. Hơn nữa bởi vì tiểu thần đồng loại đồ chơi này quá bổ, cụ thể thế nào cái bổ pháp bản con chuột không nhớ rõ. Chỉ là năm đó loáng thoáng nghe người khác nói qua, phàm là tiên đạo tu đến cuối cùng một cảnh tối cao đại tiên, chỉ cần có thể bắt được một cái trong truyền thuyết tiểu thần đồng, là có thể lập tức phi thăng thành thần. Tiểu chủ tử, người suy nghĩ một chút, nếu như Tiểu Điềm Điềm là tiểu thần đồng chân tướng, bị ầm ĩ trên đời đều biết, những thứ kia tối cao đại tiên môn tới tìm chúng ta ra phiền toái. Chúng ta lấy cái gì đi gánh? Hơn nữa tu luyện tới cuối cùng một cảnh tối cao đại tiên môn, tuyệt đối đều là nhiều chút cực sĩ diện lão già, liền đoán thời điểm chúng ta đến nhận túng. Giao ra Tiểu Điềm Điềm, hắn cũng sẽ làm thịt chúng ta cả nhà tới diệt khẩu. Luyện cấp cuồng ma lập tức liền mặt đầy mộng ép. ngày xưa nhất mạc mạc cảnh tượng, không ngừng ở Diệp Phong trong đầu lóe lên. Hắn nhớ tới Tiểu Điềm Điềm mang chính mình hồi các nàng lão gia lúc. Tề Thiên Bảo lại không người ra mặt tới cảm tạ một chút hắn cái này ân nhân cứu mạng. Lại nghĩ tới Tiểu Điềm Điềm giữ vững nói cắm ở nàng ngực súng máy. Là nhà các nàng tài sản chuyện lúc, Diệp Phong ra đầu, không nhịn được từng trận sợ ma. Cái kia phong phú liên tưởng lực, đã cơ bản liên tưởng đến Tiểu Điềm Điềm ở địa tiên giới gặp nạn chân tướng. Cũng còn khá, người nhà bọn họ còn không có tuyệt tình đến kinh tế nông nghiệp cá thể cái loại này tự cung tự cấp. Gieo gió gặp bảo cảnh giới, luyện cấp cuồng ma ngay cả lau trên trán mấy bả mồ hôi lạnh sau. Cưỡng ép an ủi nói, ít nhất so với kia cái gì cho ma liễu sinh thế ra. Tề Thiên Bảo văn minh giác ngộ, muốn cao hơn nhiều rồi. Bà cũng luôn ẩn núp ta, ra ra căn bản là không thấy được, mặc dù thời gian hay lại là đi theo trước như thế. Tiểu Điềm Điềm muốn cái gì có thể có được cái gì. Nhưng bọn hắn thật thật, ô ô ô, đã không nữa đau Tiểu Điềm Điềm rồi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Điềm Điềm càng nói càng thương tâm đến cuối cùng. Ôm Diệp Phong cổ, mặt đầy tội nghiệp khóc lóc nói, ca ca, người sau này cũng sẽ chán ghét mà vứt bỏ Tiểu Điềm Điềm. Không nữa đau Tiểu Điềm Điềm rồi không? Sẽ không? Diệp Phong lập tức bưng Tiểu Điềm Điềm cái chán ác hôn một cái sau. Lời thề son sắt nói, ca thưởng thức nhân sinh ý cảnh, với người khác không giống nhau lắm, người khác đó là phần thưởng chơi xuân vườn. Hòa nhi tối kiều diễm ướt át lúc du được tối chuyên cần. Ca nhưng lại như là uống rượu lâu năm. Càng trần càng thơm a. Biết không? Không hiểu. Tiểu Điềm Điềm lập tức mặt đầy mơ hồ nói. Ca nói là, ngươi đang ở đây ca bên người càng ở lâu. Ca thì sẽ càng thương ngươi. Càng bảo bối ngươi. Biết không? Diệp Phong lớn tiếng nói. Hiểu. Tiểu Điềm Điềm mặt đầy hạnh phúc cười, đáng thương hài tử, vốn là một cái bao nhiêu ngây thơ hồn nhiên tiểu niếp niếp. Lại cũng nảy sinh một chút sợ hãi bị người vứt bỏ tâm sự rồi. Đông Nam Tây Bắc Trung, mọi người cùng nhau hướng, thần dũng hào quang, có tác dụng trong thời gian hạn định, một khắc đồng hồ, chúng ta cũng có một cái ra, tên gọi Trung Quốc. Huynh đệ tỉ muội cũng rất nhiều, cảnh sắc cũng không tệ, chấm ngoặc kép, sát, thần dũng hào quang một gia trì, xử xử một bão bài hát, đánh quái tiểu phân đội lập tức nhào vào kim xí ngô bầy. Theo đại đồ sát bắt đầu, Diệp Phong tu vi, lần nữa đất bằng phẳng dốc phồng, tam trọng thất giai, tam trọng bát giai, hoa lạp lạp lạp. Liên tiếp hai cái mãnh liệt kích thêm sau, Tiểu Điềm Điềm lại lớn âm thanh hét lên, ca ca mau nhìn, phía đông dưới chân núi cái kia không tốt lão đầu, đánh như thế nào phía tây đi lên, phía đông dưới chân núi lão giả, thực ra cũng không đối với bọn họ ra bày tỏ qua cái gì địch ý. Nhưng lòng chính nghĩa quá đáng kiên cường Tiểu Điềm Điềm, lại bởi vì yêu mặc vào cao nhân thuật lừa gạt. Đem coi là không tốt lão đầu. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời mặt đầy ly kỳ miểu về phía trước, chỉ thấy phía đông dưới chân núi lão giả quả thật từ phía tây chậm rãi đi đến. Trên đường đi, những kim xí đó ngô lại đáp lời làm như không thấy. Xem ra lão đầu này ngoại trừ mặc vào cao nhân hù chết ngươi, còn có càng quỷ bí đến để cho ma thú đáp lời thì làm như không thấy kỳ thuật. Chờ chút lại đi với hắn làm một khoản buôn bán. Phong ca ca chạy mau. Diệp Phong chính nhất mặt ly kỳ chung. Đậu đậu đột nhiên bộc phát ra một tiếng so với tiểu hài tử nửa đêm gặp quỷ kinh khủng hơn thét chói. Tai, đối với đậu đậu cực kỳ tín nhiệm Diệp Phong. Vừa nghe đến này âm thanh phá lệ kinh hoàng còi báo động sau. Không để ý tới thần dũng hào quang có tác dụng trong thời gian hạn định mới chỉ là qua gần một nửa. Lập tức lấy tốc độ nhanh nhất bóp ra một cái pháp quyết. Đem cả nhà chuyển trở lại trong trời đất nhỏ bé. cuối cùng mọi người tập thể tu vi, chờ dừng ở tam trọng bát giai trung kỳ. Ngay cả trong dự tính đạo cảnh trung cấp đều không có thể đột phá đúng chỗ. Còn kém suốt một cái choai choai cấp, coi là thật làm luyện cấp cuồng ma phá lệ vô cùng đau đớn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.